Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1436, chương 1436, Chí Tôn muốn giết ta. Hừ, cái này so lời nói. Người nói không biết bao nhiêu lần. Ngưu gia còn rất tốt sống đây này. Ngưu Già Thiên trừng mắt như chuông đồng mắt to, có chút khinh thường hừ lạnh nói: "Ngươi!" Miêu gia nghe vậy lập tức kéo xuống hai cây trường đao, khí thân thể run rẩy, hai cái lỗ tai bên trên kim sắc vòng tai ông ông tác hưởng. "Ngươi lông vậy không ít, ngươi phải gọi Ngưu Bức." Miêu gia cười lạnh nói: "A, quá khen." Ngưu gia xác thực rất Ngưu Bức. Đối với cái này, Ngưu Già Thiên lại là ha ha một cười, có chút đắc ý ngóc lên đầu. Nếu nói miệng khung một phương diện, Miêu gia xác thực không đuổi kịp Ngưu Già Thiên. Lúc này mới một hiệp xuống tới, liền đã triệt để bại rơi mất. Các ngươi hai cái điểm nhẹ dày vò, tốt nhất tận khả năng tiên dương thanh danh của ta, để tất cả mọi người đều cừu thị ta. Như thế, ta cũng tốt lần lượt đánh một trận. Cày bức cái gì? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút tùy ý nói ra. Ông vừa mới nói xong, Vương Khai chính là biến mất không thấy gì nữa. Ngươi nhìn cha ngươi cái giỏ tử. Miêu gia hừ lạnh nói. Hừ, không khéo, ta chính là tại nhìn cha ta cái giỏ tử đâu. Ngưu Già Thiên khinh thường một cười, quơ cái đuôi, đạp không mà đi. Tức chết Miêu gia, tức chết Miêu gia, ta fuck your mom. Miêu gia hung hăng địa nắm lấy sợi râu, trừng mắt Ngưu Già Thiên bóng lưng, phẫn hận rời đi. Bất kể như thế nào, thủ muốn đối phó chính là Ngưu Già Thiên chỗ Thiên Cốt Đạo Môn. Cùng lúc đó, trở lại Vân Lâu, Vương Khai thì là đụng phải mới vừa từ bên trong đi ra Văn Huyên. Ngươi lại tới làm gì a? Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm truyền âm hỏi. Ta muốn tới thì tới, ngươi quản được sao? Hừ, Văn Huyên có chút khinh thường, giọng dịu dàng hừ một cái, nâng lên thon dài ngọc thủ, đem Vương Khai đẩy lên một bên, ngạo nghễ rời đi. Tiểu nương bì này, buổi tối hôm nay, lão tử liền đi qua đưa ngươi cho cả dễ chịu. Vương Khai mặt đen lên, âm thầm lạnh hừ một tiếng, chính là trèo lên lên lầu hai. Vân Yên chính nhíu lại lông mày, thần sắc lo lắng ngồi trên ghế. Vương Khai, đạo môn chí tôn muốn tính mệnh của ngươi. Vân Yên nhếch môi đỏ, lạnh lạnh nói ra. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hơi có vẻ kinh ngạc, không khỏi sờ lên cằm, suy nghĩ lấy nói ra. Hắn là nhìn ta không có đem ngũ huyền đạo môn để ở trong mắt sao? Ân, đúng là như thế. Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu, có chút trách cứ lạnh lạnh nói ra. Đã ngươi đều biết, vì sao còn muốn làm như vậy pháp? Liền không thể trượng nghĩa động thân, thắng được ngũ huyền đạo môn, tất cả mọi người tôn kính cùng sùng bái sao? Bằng vào ngươi bản sự, hẳn là có thể làm được. Ách, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng, cảm thấy cũng là không thể nghĩ đến. Vân Yên thế mà như vậy thông minh, như vậy hội chơi, ngươi không ở tại chỗ, không biết đám kia hỗn trướng sắc mặt. Nếu không phải ta nể tình Yên Nhi ngươi phương diện tình cảm, ta sớm đã đem hắn nhóm hết thảy trấn sát. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Vậy cũng không cần thiết làm như thế chi tuyệt a. Đạo môn chí tôn đối ngươi đã tâm có thành kiến, nếu ngươi tâm không thể thuộc về ngũ huyền đạo môn, sợ là nơi này sẽ không dung hạ ngươi. Vân Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ngũ huyền đạo môn dung không được ta. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi sao? Vương Khai có chút thâm tình nhìn chăm chú lên nàng, ôn nhu nói. Chúng ta có thể làm nhàn vân dã hạc. Không phải vậy, ta liền sáng tạo một cái đạo môn, để bảy đại đạo môn tất cả đều hàng ở phía sau. Ta, Vân Yên nghe vậy nhếch môi đỏ, muốn nói lại thôi nói ra. Sư tôn ta không tệ với ta, ta không thể rời đi ngũ huyền đạo môn, càng không thể nhìn xem ngũ huyền đạo môn lâm vào khó xử chi cảnh. Nếu ngươi sáng tạo đạo môn, thế tất sẽ khiến đạo môn chí tôn chưa đầy. Đến lúc đó, đại chiến không thể tránh được. Vậy liền chiến liền tốt. một cái nho nhỏ đạo môn chí tôn, trong tương lai thời điểm, liền không phải đối thủ của ta. Ngươi khả năng không biết đi, ngũ huyền đạo môn chí tôn, liền là hắn dẫn tiến ta cùng Văn Huyên gặp nhau. Cũng là bởi vì hắn dẫn tiến, ta mới cùng Văn Huyên ở cùng nhau. Ân, hắn vì, liền để cho ta chỉ điểm hắn. Vương Khai nhún vai, miệng đầy bịa chuyện, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Không quản ngươi nói là thật hay giả, nhưng bây giờ ngươi đã tới cái này đi qua. Đồng thời cùng Văn Huyên đã chạm mặt, đạo môn chí tôn, cũng không có tìm ngươi chỉ điểm. Hết thảy, đã cải biến, Vân Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Cái này không sợ, Vương Khai có chút tùy ý khoát tay áo. Từ tốn nói, đợi đến ta tu vi khôi phục, tùy tiện chỉ điểm một chút ngũ huyền đạo môn chí tôn. Để hắn đem Văn Huyên, hứa gả cho ta, người muốn cưới Văn Huyên sao? Không chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, Vân Yên nhếch môi đỏ, run giọng đánh gãy. Ách, không phải, nể tình ngươi phương diện tình cảm. Ta không thể đối ngũ huyền đạo môn như thế nào. Đã như vậy, vậy liền nghĩ biện pháp, để ngũ huyền đạo môn không đối địch với ta. Vương Khai vội vàng khoát tay giải thích, cảm thấy có thể nói im lặng cực kỳ. Suýt nữa đều đem hết thảy cố gắng, phí công nhọc sức, ngươi cho là ta nguyện ý gả cho ngươi sao? Phanh, dưới lầu, thình lình truyền đến Văn Huyên giận dữ mắng mỏ thanh âm. Nương theo mà đến, còn có cái bàn ngã xuống vang động. Ách, Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi. Vừa mới quá mức sốt ruột giải thích, thật đúng là không có chú ý dưới lầu sự tình. Căn bản vốn không biết Văn Huyên, lại vụng trộm trở về. Ngươi mau đi xem một chút nàng, miễn cho nàng đối ngươi sinh lòng chưa đầy. Đến lúc đó, lại để cho đạo môn chí tôn gây bất lợi cho ngươi. Vân Yên nhếch môi đỏ, có chút lo lắng nói ra, không cần để ý hội nàng. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra, nàng một tiểu nha đầu, tính tình ta biết, cũng biết cực kỳ, qua một hội nàng liền hội vô sự. Ngươi, Yên Nhi, ta thích nhất là ngươi. Không chờ Vân Yên mở miệng lần nữa, Vương Khai thâm tình nhìn chăm chú lên hắn, ôn nhu đánh gãy, ta, đối với cái này. Vân Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, quay đầu đi, gương mặt xinh đẹp hơi có chút phiếm hồng. Ngươi ở đây chờ một chút, ta đi tìm cái này ngũ huyền đạo môn chí tôn, thương lượng một phen. Vương Khai chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt một cười. Ngươi, ngươi không thể đi, hiện tại ngươi, tu vi còn chưa từng khôi phục, không thể cùng đạo môn chí tôn gặp mặt. Không phải vậy, bằng vào ngươi tính cách, tuyệt đối hội dẫn tới đại họa. Vân Yên vội vàng gấp giọng ngăn lại. Cực kỳ hiển nhiên, nàng mặc dù gặp Vương Khai không lâu, nhưng lại rất rõ ràng hắn tính nết. Không thể không nói, Vương Khai một mực là một cái nhìn rất đẹp thấu người. Bởi vì hắn tính cách, vậy thế tất hội cực kỳ dễ đối phó. Làm sao, hết lần này tới lần khác không người có thể đối phó hắn. An tâm đi. Ta cho dù không có khôi phục tu vi, bằng vào một vị đạo môn chí tôn, còn không cầm nổi ta. Muốn đi, vẫn là dễ như trở bàn tay. Vương Khai nhẹ nhàng khoát tay một cười, lập tức thần tình lạnh nhạt xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đã ngũ huyền đạo môn chí tôn có muốn tính mạng mình ý nghĩ, vậy liền không thể không cùng hắn gặp được thấy một lần. Cũng phải để hắn rõ ràng, không phải là cái gì người, hắn đều có thể trấn áp, càng đến làm cho hắn hiểu được, như vận dụng chân thực chiến lực, muốn hủy diệt khu thứ nhất, thì dễ như trở bàn tay. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.